Hắc Ám Tây Du hồi thứ 17, Thiên Phủ bại vong. Ngọc Đế xuất ra Chí Tôn Cửu Long chi khí, tám đầu Tử Kim Thần Long vừa đối mặt, liền khiến Tôn Ngộ Không lập tức thụ thương. Thế nhưng thương thế kia chẳng những không khiến Tôn Ngộ Không sợ hãi lùi bước, ngược lại kích thích huyết tính của yêu hầu. Sau đó, Tôn Ngộ Không ác niệm chi thân, Thác Thiên Cự Viền đã xuất hiện. Thấy cảnh này, Ngọc Đế bất giác tụt đi vài phần nhuệ khí, thầm nghĩ, không ngờ con yêu hầu này chẳng những chạm đi ác niệm mà còn biến hóa ra phân thân. Mà ác niệm phân thân này so với Tôn Ngộ Không bản thể, thực lực cũng chẳng kém cạnh một chút nào. Thậm chí, bởi vì phóng xuất dã tính trong lòng nên lại càng mạnh mẽ bội phần. Điều này khiến Ngọc Đế từ đầu vốn vững tầm thắng lợi, giờ đây không khỏi lạnh nửa phần. Lúc này bên phía Tử Vi Đại Đế, Chư Bát Giới cũng đang lâm vào khổ chiến. Sự khốc liệt có phần còn hơn cả bên phía Tôn Ngộ Không. Thực lực của Chư Bát Giới và Tử Vi Đại Đế lúc này đã chẳng còn cách nhau là bao. Chỉ vì pháp lực bỗng nhiên tăng vọt nên Chư Bát Giới vẫn chưa thể sử dụng tinh thuần. Cũng bởi vì sử dụng thần lực còn vụng về mà Bát Giới đã lâm vào khốn cảnh. Tử Vi Đại Đế là bậc chí cả vô thượng, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Sau một hồi giao đấu, đã phát hiện Chư Bát Giới thỉnh thoảng lộ ra sơ hở, liền nhằm vào điểm yếu này mà công kích. Tử Vi Đại Đế trên tay cầm một mảnh tinh quang thôi sán, vẫy lên một cái, vô tận tinh quang huyễn hóa ra đủ loại vũ khí thay nhau công kích, nhất thời đánh cho Chư Bát Giới luống cuống cả chân tay. Chỉ chốc lát, thân mình Chư Bát Giới đã dính chằng chịt những vết thương. Tất nhiên thương thế cũng không quá nghiêm trọng, thế nhưng về lâu về dài mà tiếp tục hứng chịu sẽ thành những vết thương chí mạng. Bất đắc dĩ, Chư Bát Giới chỉ có thể lấy công đối công, không hề phòng thủ, cứ thế vung cửu xì đinh ba mà liều mạng tấn công, bởi vậy nên thương thế ngày càng gia tăng. Thế nhưng nhờ Bát Giới chịu đòn mà tấn công không biết mệt mỏi, Tử Vi Đại Đế không cẩn thận hạ thân cũng dính phải hai đinh ba rất nặng, khiến Thiên Đế cũng gần như hồn phi phách tán. Cần phải nói một chút về lai lịch thần khí trong tay Chư Bát Giới, nó chính là cây bồ cào chín răng. Năm xưa vì muốn tạo ra một binh khí đối phó với Định Hải Thần Châm mà Tôn Ngộ Không cướp giấy Đông Hải, Thái Thượng Lão Quân đã dùng thần băng thiết tự mình dùng bát quái lô rèn lấy, mượn ngũ phương yết đế, lục đinh lục giáp chi lực đoán tạo mà thành. Bát Giới đã từng đắc ý nói về cửu sĩ đinh ba rằng, thứ này luyện bởi thép thần, công phu mài rũa, sáng chừng một màu. Lão Quân rèn lấy trước sau, huỳnh hoặc cũng nhận việc giấu cho than. Ngũ phương yết đế lo toan, lục đinh lục giáp coi làm tận nơi. Chín chiếc răng ngọc rèn rồi, hai vòng đúc nữa, vàng ngời sắc thanh. Cán vẽ lục điệu ngũ tinh, bốn mùa tám tiết đủ hình không sai. Ngắn dài gồm cả đất trời, âm dương nhật nguyệt rạch ròi hai phương. Sáu hào tần tướng theo đường, tình tú tám quẻ dọc ngang theo hàng. Đinh ba tên gọi rõ ràng, dần lên thượng đế giữ cùng nhà trời. Pháp bảo này có thuộc tính vô cùng cường hãn là tam tử hữu, có thể kéo đi ba phần hồn phách cùng nguyên khí. Ngay cả Tôn Ngộ Không cũng chẳng dám nhiều lần chúng phải liên tục ba bồ cào này. Mà những nhân vật thuộc vào hàng ngũ kim tiên, nếu như hai lần chúng phải ba kích, liền có thể từ Đại La Kim Tiên tiêu tan tới đất phủ vô danh quỷ. Có thể nghĩ, Câu Trần Đại Đế đã dính hai lần, nếu không cẩn thận dính vài lần ba trọng kích nữa thì coi như nguyên thần tiêu tán, quỷ thần cũng khó cứu. Bởi vậy, Tử Vi Đại Đế chỉ dám cùng Chư Bát Giới du đấu, bởi vì không thể tuyệt đối phòng thủ hạ thân nên cũng chẳng dám lao vào cận chiến. Còn phía bên Sa Ngộ Tĩnh, trận chiến đang diễn ra như thế nào? Câu Trần Đại Đế, tên đầy đủ là Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, chính là thiên giới thống ngự Vạn Lôi Chi Tôn. Một tay lôi hệ đạo pháp xuất thần nhập hóa, vạn lôi khuấy động tại toàn bộ thiên ngoại thiên. Câu Trần Đại Đế mỗi một lần phất tay đều là một đạo chí cường chí liệt thần lôi bổ tới. Mà tại trận chiến giữa Câu Trần Đại Đế và Sa Tăng chính là vạn lôi quần thảo giữa biển lớn, chính xác hơn là giữa một con sông lớn. Con sông này nước sông đen như mực tuôn trào không ngừng. Thế nhưng kỳ quái là trên mặt nước sông mảy may không hề gợn sóng, chỉ có thể từ bốn phía đủ mọi góc nhìn mới có thể phát giác con sông này chảy xuôi với một lưu lượng vô cùng khủng khiếp. Theo hướng nước sông chảy tới mà nhìn lại, tại điểm cuối cùng là một cái đầu lâu to lớn dị thường. Đầu lâu tinh anh bạch ngọc há to miệng nuốt hết nước sông. Phía bên kia cũng là một cái đầu lâu y hệt, nhưng nó lại há miệng cho nước chảy ra. Ở đây hình thành một màn ác đấu kinh dị. Câu Trần Đại Đế trốn ở bên trong một cái đầu lâu, dùng vạn chúng thần lôi tạo thành một cái lồng ánh sáng, không ngừng phát tay chỉ huy thần lôi oanh kích đầu bên kia. Mà Sa Ngộ Tĩnh cũng ẩn mình trong dòng nước phía bên kia, không ngừng phát tay bắn ra vạn đạo thủy tiễn, lôi đình đánh xuống dòng sông như đánh vào mặt gương phảng phất phía trên. Sau đó, lôi điện liền bị dòng chảy hóa đi lực đạo, rồi bám vào dòng nước chảy vào trong đầu lâu. Phía bên kia, vốn là nước sông sẽ dẫn theo lôi điện, nhưng tại đây, nó lại trở thành khắc tinh. Tuy vậy, thủy tiễn thủy long bắn ra từ lòng sông cũng bị tiêu hao mất hết đi lực đạo, nên cũng chẳng gây nổi thương tổn cho đại đế. Cứ như vậy, hai người vì kiêng kỵ lẫn nhau mà hình thành thế trận giằng co. Thế nhưng, ý định của Sa Ngộ Tĩnh là quyết ý lấy mạng đối phương, chứ không muốn cùng hắn du đấu từ xa. Sau một khắc, Sa Ngộ Tĩnh lộ ra một ánh mắt vô cùng quyết tuyệt. Cứ như vậy, ba sư huynh đệ Tôn Ngộ Không ra sức mà kịch chiến với ba vị thiên đế, mà bọn người Ngưu Ma Vương lúc này đang cùng liên thủ với phía Na Cha, tất thảy cùng đối phó với Trường Sinh Đại Đế. Tuy chiếm phần thượng phong, nhưng đối phương phòng thủ quá nghiêm ngặt nên nhất thời vẫn chưa thể kết liễu. Hiện tại, trong thâm tâm của tất cả mọi người chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu, chính là tự mình nhanh chóng kết liễu đối thủ, sau đó đến bang trợ những nơi khác, như vậy mới có thể nhanh chóng mà giành lấy thắng lợi. Thời gian như vậy cứ từ từ mà trôi đi. Ngay tại thời khắc đám người Ngưu Ma Vương nôn nóng không thể chịu đựng nổi nữa, thì ở phía chân trời, một đạo lưu quang dần dần bay đến. Nhất thời, tâm ý tất cả đều thấp thỏm. Rất nhanh, đạo lưu quang này phóng thẳng xuống vị trí trung tâm giữa hai phe. Đợi hoa quang tán đi, một tiếng ầm lên từ phe yêu tộc bộc phát ra. Thì ra đạo nhân ảnh này chính là Tôn Ngộ Không. Chỉ là lúc này Tôn Ngộ Không toàn thân chiến giáp cơ hồ vỡ vụn, khắp mình vết máu loang lổ chẳng chịt những vết thương nhiều không kể xiết, mà trên trán còn một tia máu tươi cứ đều đều rỉ xuống, nhưng nhìn lại Ngọc Đế còn thảm hại hơn nhiều. Bởi vì hắn bị Tôn Ngộ Không xách ngược lấy cổ áo kéo lê trên mặt đất, từ bên ngoài mà nhìn vào có vẻ đã hôn mê, còn đang hấp hối. Thời khắc này, Tôn Ngộ Không sắc mặt cường nghị, bá khí lăng thiên, toàn thân máu tươi đầm đìa, chẳng những không có một chút chật vật, ngược lại dã tính tăng thêm uy mãnh tuyệt luân. Hầu tử, ngươi thật đã đánh bại Ngọc Đế, ngươi không sao chứ? Tôn Ngộ Không cúi đầu nhìn qua Ngọc Đế rồi nói, ta phải hy sinh thiện niệm đấu chiến thắng Phật chi thân, cùng ác niệm thác thiên cự viên chi thân mới có thể đánh bại được Ngọc Đế. Thời điểm này, Tôn Ngộ Không xuất hiện làm đám người Ngưu Ma Vương càng thêm cuồng hỉ, mà Trường Sinh Đại Đế thì hoàn toàn tuyệt vọng. Tất nhiên lúc này Tôn Ngộ Không có lẽ cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực mà chiến đấu. Thế nhưng lúc này hắn đang đứng sừng sững tại đó, mà Ngọc Đế lại đang thoi thóp, chính là một sự uy hiếp vô cùng lớn. Tình huống này mà cứ kéo dài, Trường Sinh Đại Đế cũng dần dần từ bỏ ý định phản kháng. Nhìn qua Tôn Ngộ Không, một chiến thần uy phong bá khí đã nhận thấy đó là một khoảng cách quá lớn, vĩnh viễn chẳng có thể nào vượt qua. Hắn biết thiên đình thất bại sớm muộn chỉ còn là vấn đề thời gian, mà điều thiên đế lo lắng nhất cũng là thiên đình sau khi trải qua trận chiến này liệu có còn tồn tại được một chút gì, họa chăng cũng có thể là chẳng còn có thiên đình. Yêu tộc đại quân nghe lệnh toàn lực công kích. Thiên đình chí tôn Ngọc Hoàng Đại Đế đã bị ta bắt giữ, thiên đình có thuộc về yêu tộc hay không tất cả tùy thuộc vào các ngươi. Một thanh âm nộ hống vang lên chấn động toàn tam giới, ngọn lửa điên cuồng trong đại quân yêu tộc cháy lên hừng hực. Tất cả yêu chúng cùng đầu mục dường như chẳng sợ chết cũng chẳng sợ thụ thương, cứ thế mà tiến lên. Tất cả chỉ còn lại một suy nghĩ, yêu vương Tôn Ngộ Không đã bắt được kẻ đứng đầu thiên phủ là Ngọc Hoàng Đại Đế, thân là yêu binh yêu tướng sao có thể để đám tàn quân ngăn cản cước bộ. Tuy yêu tộc cơ hồ nắm giữ được ưu thế tuyệt đối, thế nhưng thiên binh còn vô cùng đông đảo lại ngoan cường chống trả, khiến phe yêu tộc tổn thất gần 20 vạn. Chính là ứng với câu nói chỉ cần có chiến tranh thì không thể không có người chết. Thời khắc đám người Ngưu Ma Vương bắt lấy Trường Sinh Đại Đế cũng là lúc yêu tộc đại quân khống chế toàn bộ thiên binh của thần tộc. Đến đây, trận đại chiến giữa yêu tộc và thiên giới cuối cùng đã kết thúc, mà kẻ thắng lợi không thể nghi ngờ chính là liên quân yêu chúng. Mà những đầu mục yêu binh tham gia lần này sẽ được ghi vào sử sách, trở thành yêu tộc được vạn thế kính ngưỡng đại yêu. Mặc dù thiên đình còn có nhị vị thiên đế cùng với Sa Ngộ Tĩnh và Chư Bát Giới vẫn đang chém giết chưa rõ kết quả, thế nhưng chuyện này cũng chẳng còn quan trọng gì. Bởi vì dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, cục diện này cũng không thể nào thay đổi. Lão Ngưu, các ngươi mau mau kiểm soát toàn bộ thiên phủ, nhớ kỹ, thiên binh đã đầu hàng không nên giết. Ta đi xem Chư Bát Giới cùng lão xà thế nào, đã lâu như vậy mà bọn họ còn chưa trở về, lão Tôn ta cũng có chút lo lắng. Không đợi Ngưu Ma Vương đáp lời, Tôn Ngộ Không đột nhiên thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu lên trời nhìn về phía tây, hữu thủ cuồn cuộn nổi gân xanh, siết chặt lấy kim cô bổng, tựa hồ như đã trông thấy kẻ nào mà hắn căm hận thấu xương. Mấy người Ngưu Ma Vương cũng đồng thời phát hiện địa bộ của Tôn Ngộ Không, thế nhưng trên bầu trời ngoại trừ những đám mây dày đặc cũng chẳng có thứ gì khác. Hầu tử, ngươi im miệng, tất cả đề phòng. Thông báo đại quân lập tức vào trạng thái chiến đấu, từ bỏ tù binh, tranh thủ thời gian chuẩn bị chiến đấu, mau mau. Ngay tại thời khắc, bọn người Ngưu Ma Vương còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một đạo thanh âm rất to, vô cùng uy nghiêm truyền đến. Tôn Đại Thánh, không cần, đã muộn rồi. Lời còn chưa dứt, nhân ảnh đã tới. Nhìn thấy người này xuất hiện, tất cả mọi người đều sửng sốt, mà trong chớp mắt thì đã hiểu rõ tại sao Tôn Ngộ Không vừa rồi phát lệnh chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì người tới chính là Tây Thiên Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni Như Lai Phật. Mà sau lưng Như Lai, rất nhiều nhân vật nổi danh, pháp lực cũng chẳng kém Phật Đà La bao. Đó là Nhiên Đăng Cổ Phật, Di Lặc Phật, A Di Đà Phật, Dược Sư Phật. Mà sau lưng bốn vị này là rất đông đảo các vị Bồ Tát cùng Kim Cương La Hán, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Ngũ Đài Sơn, Bí Ma Nham, Thần Thông Quảng Đại, Bát Pháp Kim Cương, Nga Mi Sơn, Hữu Lạnh Động, Pháp Lực Vô Lượng, Thắng Chí Kim Cương, Bì Lô Sa Môn, Đại Lực Kim Cương, Cô Lôn Sơn Kim Cương, Tôn Vương Vĩnh Trụ Kim Cương. Mà sau lưng những người này thì là trùng trùng điệp điệp, vô biên vô tận Phật binh. Nhìn qua mà đoán định cũng phải từ 300 vạn trở lên. Phật binh mới xuất hiện, nhanh chóng tiến hành vây quanh đám yêu binh. Yêu tộc đại quân khi khởi sự, tổng cộng có đến 80 vạn. Sau đại chiến, tổn thất gần 20 vạn. Hiện tại chỉ còn lại hơn 60 vạn, nhưng là 60 vạn quân mệt mỏi rệu rã. 60 vạn tối đa cũng chỉ có thể phát huy chiến lực của khoảng 30 vạn khi còn sung sức. 30 vạn đối đầu với 300 vạn, tất cả yêu chúng đều biết, phía trước chỉ có một con đường diệt vong. Đợi Phật binh hoàn toàn vây khốn, Như Lai ngồi tại bảo tọa trên đài sen, bay tới trước mặt Tôn Ngộ Không, giống như cười mà không phải cười, liền nói: "Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, quả thật là uy phong, cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đánh đến tử thương, xem ra trước kia vẫn còn đánh giá thấp ngươi. Ha ha, vừa rồi không phải ngươi nói muốn đi tìm hai vị sư đệ? Không cần đi, người đâu, mau đem Chư Bát Giới lên đây." Vừa nói xong, mấy tên Phật binh kéo một sợi dây thừng đi lên phía trước, phía sau là Chư Bát Giới đang bị kéo lê. Chỉ bất quá, Chư Bát Giới lúc này tứ chi gần như đứt đoạn, cùng người đã chết cũng không khác gì. Nhìn vào khuôn mặt méo sạch vì phẫn nộ của Tôn Ngộ Không, Như Lai nói: "Đáng tiếc, xa sư đệ của ngươi chúng ta không có bắt đến." Tôn Ngộ Không bất giác hơi mừng rỡ, buông lỏng được một hơi. Như Lai lại nói tiếp: "Bởi vì hắn cùng với Tử Vi Đại Đế đồng quy vô tận, chỉ còn lại cái xác không hồn." Như Lai lão nhi, ngươi thật đáng chết. Bởi vì tức giận quá độ, Tôn Ngộ Không toàn thân vết thương một lần nữa nứt toác, máu tươi tràn ra ồ ạt. Một tay nhấc kim cô bổng chỉ lên, một tay vịn chặt ở ngực. Như Lai tiếp tục nói: "Đúng, hoa quả sơn của ngươi e rằng lúc này cũng chẳng còn. Chẳng qua, điều ta không ngờ được chính là Đường Tam Tạng cũng có mặt ở đó, thật tiện tay cho ta bắt lấy. Đáng tiếc, hoa quả sơn của ngươi lúc này chỉ sợ đã là một đống tro tàn." Hộc hộc, một ngụm nghịch huyết trong miệng phun ra, khuôn mặt Mỹ Hậu Vương nhìn không khác gì tử thi. Trong cuộc đại chiến kinh thiên động địa giữa thần tộc và yêu tộc, chẳng lẽ cõi Tây Phương không biết điều này, và tại sao họ lại không hề can dự trong toàn bộ trận chiến? Đây chính là câu hỏi mà rất nhiều độc giả thắc mắc trong 16 hồi trước. Câu trả lời chỉ có một, đó là Phật binh để cho hai phe lưỡng bại câu thương, kẻ bại thì đã bại, kẻ thắng cũng chẳng còn sức lực để chống đỡ. Từ đó mà xuất hiện thôn phệ cả hai bên. Thần tộc và yêu tộc vốn đều biết rằng giữa họ còn có một thế lực thứ ba đang trừng mắt hổ, chẳng lẽ lại không hề có kế sách gì? Tới đây, Tôn Ngộ Không cùng với yêu tộc đại quân đang rệu rã sẽ tiếp tục đối phó như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để theo dõi hồi thứ 18, Đại Bại. Để hiểu rõ hơn về lai lịch của Ngọc Hoàng Đại Đế, thập đại thần khí thời thượng cổ, Nhị Lang Thần, xin mời các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.